Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, toàn dân phổ cập điềm báo trước. Ngày mùng 1 tháng 9, Võ Đại Tân sinh nhập học. Ngày mùng 2 tháng 9, lớn nhất tin tức không phải Tân sinh nhập học sự, không phải mà võ ngày thứ nhất liền bị khai trừ rồi mấy chục người sự. Cũng không phải mà võ lấy mấy con sói hoang tập kích học viên sự. Lớn nhất tin tức là một khoản 3D trò chơi bắt đầu Open Beta phát hành. Trò chơi tên Dị Giới Nhập Xâm. Các truyền thông lớn báo chí đều ở mở rộng. Mở rộng đến mà võ bên này lại bị Bộ Giáo dục truyền đạt yêu cầu áp phích dàn đến ma võ. Không chỉ như vậy, số hai ngày này Trương Đào tự mình cho Phương Bình gọi điện thoại tới. Trước đây ngươi không phải yêu thích đập quảng cáo sao? Ta đều nghe nói qua. Cái gì? Phương Bình dạy ngươi đánh tiểu quái thú. Lần này lại đập một cái. Ngươi Phương Bình ở các giới vẫn có chút nổi tiếng. Tiểu tử ngươi sẽ lẫn lộn chính mình. Lần này giúp đỡ mở rộng một hồi. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Để ta cho trò chơi đại sứ hình tượng. Ta thân phận gì? Ta tông sư a. Chuyện như vậy ta có thể làm gì? Thỏa thỏa hắc lịch sử a. Có thể Trương Đào là người phương nào? Phương Bình rất nhanh sẽ nói. Bộ trưởng, trò chơi này tình huống thế nào? Một khoản độ cao chân thực địa quật xâm lấn trò chơi. Trương Đào chậm rãi nói. Đây là toàn cầu nhiều nước chính phủ liên hợp dân gian một ít công ty. Liên hợp khai phá một trò chơi, chính là lấy địa quật là bản gốc, chế tạo một khoản toàn dân trò chơi. Võ giả đều bận bịu, tự nhiên không thời gian chơi cái này, cũng không cần đi chơi. Có thể người bình thường nghiệp dư thời gian khá nhiều, vẫn là có thể thông qua trò chơi. Đến rồi giải địa quật, đương nhiên, hiện nay sẽ không công bố ra bên ngoài đây là xác thực tồn tại. Bất quá có thể để cho yêu thích trò chơi người tới chơi. Mà yêu thích trò chơi, đại thể đều là người trẻ tuổi. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Phương Bình cau mày nói. Bộ trưởng, trò chơi cùng hiện thực dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Làm trò chơi biến thành chân thực. Không, chúng ta chỉ là để một ít người có một ít rõ ràng khái niệm. Trong game tất cả đều theo chiếu tình huống thật cải biên, thậm chí bao quát kinh đô cuộc chiến, thiên nam cuộc chiến, ma đô cuộc chiến, những chiến dịch cỡ lớn này đều sẽ bị ghi vào trong đó, trở thành trong đó trò chơi phó bản, trong đó đan dược, năng nguyên thạch, quả năng lượng, bao quát các loại địa đồ, đều sẽ dựa theo tình huống thật đến thay vào. Cái này cũng là một loại kiến thức võ đạo phổ cập. Mặt khác, công ty điện ảnh gần nhất đang ở quay chụp một bộ như vậy chống lại dị giới xâm lấn điện ảnh. Ý nghĩ của ta là lấy ma võ cùng thiên môn thành cuộc chiến làm bản gốc. Ngươi cảm thấy làm sao? Phương Bình trầm ngâm nói. Đây là toàn dân công khai địa quật làm chuẩn bị sao? Đúng, Trương Đào ngữ khí nghiêm túc nói. Thời gian không đợi ta. Bây giờ toàn cầu 108 cái lối đi, mở ra càng ngày càng nhiều, không bao nhiêu thời gian lưu cho chúng ta rồi. Dù cho diệt vong, thế nhưng chúng ta cũng phải để đại chúng biết, chúng ta đã từng dục huyết phấn chiến qua, chúng ta đã từng cũng lấy được qua thắng lợi, chiến thắng qua đối thủ. Chúng ta còn có một đám người, còn đang chống lại kẻ địch, vì bọn họ che gió chắn mưa. Phương Bình, sở dĩ trò chơi này quảng cáo, ngươi muốn tiếp, chính phủ không tiện hiện tại đứng ra, sẽ do dân gian một ít công ty phối hợp tuyên truyền. Ngược lại trò chơi rất nhiều người đều ở chơi, nhiều một khoản cũng không có gì. Trò chơi này nhưng là hoa đại đánh đổi chế tác, chỉ là thu thập toàn cầu các nơi địa quật tình huống. Địa hình, vật liệu, những công trình này đều tiêu hao các quốc gia rất nhiều thời gian. Kỳ thực võ giả, ta là nói giống ngươi loại này thích đến nơi chạy võ giả, cũng có thể tìm hiểu một chút. 108 cái địa quật, ngươi đi qua mấy cái vùng cấm bên kia, chỉ là nói một chút, ngươi có thể hiểu rõ bao nhiêu? Chờ trò chơi đi ra, chân thực 3D mô hình sẽ làm ngươi có cái càng rõ ràng nhận thức. Đương nhiên, cũng không thể ở trên mặt này lãng phí thời gian tu luyện. Hay là muốn hạn chế một ít? Nói đến đây, Trương Đào cũng là bất đắc dĩ nói. Giáo dục miệng công tác khó thực hiện a. Một mặt hy vọng các ngươi học tập càng thoải mái, hiểu rõ càng nhiều tin tức. Một mặt lại lo lắng các ngươi mê muội trong đó. Các ngươi những người trẻ tuổi này, để chúng ta những lão nhân gia này thương thấu suy nghĩ. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, không nói gì nói. Bộ trưởng, cần thiết hay không? Ta địa quật đều hạ mấy cái, vùng cấm đều đi qua, còn có thể bị trò chơi hấp dẫn rồi. Trong game tiêu diệt đối thủ, có hiện thực tiêu diệt đối thủ chỗ tốt nhiều sao? Lão Trương nghĩ như thế nào? Ta là tông sư a, ta lực lượng tinh thần cao tới mấy ngàn hách, ta sẽ mê muội trò chơi. Võ giả điểm ấy tự chủ đều không, còn làm cái gì võ giả? Bất quá nói đi nói lại, thật muốn đem địa quật chế tác thành trò chơi, đúng là càng thú vị vị tính. Trong sách nói, trên tư liệu văn kiện nói, rốt cuộc không đủ chân thực hóa. Hơn nữa Phương Bình còn có chút mù đường thuộc tính, thông qua trò chơi đến tỉ mỉ tìm hiểu một chút, cũng không sai. Phương Bình nghĩ tới đây, hỏi, bộ trưởng, kia mời ta vị tông sư này đại sứ hình tượng, đại ngôn phí, ngươi nói lại lần nữa. Đại ngôn phí, Trương Đào ngữ khí không lành nói, đây là công ích có hiểu hay không? Đây là vì toàn dân phổ cập địa quật làm chuẩn bị. Ngươi lại có mặt tìm ta thu phí. Phương Bình, liền như ngươi vậy còn muốn làm lãnh tụ. Ngươi trước, đánh tiểu quái thú. Cho ngươi bao nhiêu? Không được lời nói, ta cho ngươi 10, 20 triệu, đủ chứ? Phương Bình bĩu môi, được, chút tiền như vậy, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Quên đi, miễn phí đi. Ta đều không chuẩn bị lại đặt chân những này, không nghĩ tới còn bị cưỡng chế đập quảng cáo rồi. Phương Bình nói rất oan ức, trước đây ta là nghèo, không tiền, không có cách nào, hiện tại ta có tiền như vậy, còn để ta làm chuyện này. Bất quá không thể không nói, đầu tiên là thúc đẩy trò chơi, tiếp quay chụp một ít địa quật chiến dịch phim tuyên truyền. Để mọi người dần dần đối địa quật có cái hiểu rõ, lại tiến hành phổ cập, vẫn là đối lập tương đối hòa hoãn. Bằng không, lập tức công khai toàn bộ sự thực, dân thường không hẳn có thể lập tức tiếp thu rồi. Tán gẫu xong cái này, Phương Bình dò hỏi, bộ trưởng, trong game đối giới vực chi địa có giới thiệu sao? Không có, ta nói rồi, giới vực chi địa, cấm kỵ hải. Những chỗ này, chúng ta cũng không phải quá hiểu. Chờ đến tiếp sau hiểu rõ tình huống nhiều, chúng ta sẽ đúng lúc ở trong game đổi mới. Nói đến đây, Trương Đào lại nói, điện ảnh quay chụp phương diện, đừng tìm ta quá bận. Phương Bình lập tức cự tuyệt nói, ngược lại võ giả làm ngành nghề này nhiều lắm, ngài nhìn làm là được rồi. Kỳ thực ý của ta là nghĩ đập bằng chân thực một điểm, yêu thú dùng chân thực, thậm chí địa quật võ giả cũng dùng chân thực. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được nói, mà võ cuộc chiến, tham chiến võ giả nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, quân đội thậm chí cao tới 10 vạn người. Lại nhìn đi, hiện nay còn không quyết định, các nơi quân bộ sẽ phối hợp, thông qua điện ảnh. Trò chơi đến phổ cập những này cũng là một biện pháp hay. Này ngược lại là đúng rồi, bộ trưởng, thật muốn đem ma võ cuộc chiến đập thành điện ảnh, ta có một chút yêu cầu. Diễn ta diễn viên nhất định phải soái, còn có nhất định phải thể hiện ra phong thái của ta. Đến mức tên, kỳ thực cũng có thể dùng ta bản danh, ta không ngại. Trương Đào không nói gì, một lát mới nói, lại nói, Còn có một chuyện cuối cùng, lần này Ma Võ thu hoạch to lớn. Bộ trưởng Phương Bình bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt, lập tức nói, Ma Võ nghèo nhanh không được ăn cơm, lần này ngài mới là phát tài lớn nhất. Trương Đào ngữ khí hơi ngưng lại, ngươi nói được lắm có đạo lý, then chốt là Ma Võ đến không được ăn cơm mức độ sao? Tiểu tử ngươi nói chuyện như thế vi phạm lương tâm, thật sự cho rằng ta ngốc sao? Không để ý tới hắn, Trương Đào khẽ thở dài, Phương Bình, chăm sóc một chút huynh đệ viện trường cũng không dễ dàng, liền nói Nam Võ bên kia, mấy ngàn người, hàng năm tài chính chi tiền vài tỷ, tốt, hiện tại nhiều hơn chút, nhưng người cũng hơn nhiều. Vương Kim Dương là một ngày cho trong bộ đánh mấy chục cái điện thoại, nói đều khóc nhiều lần, ta có thể làm sao? Tháng 4 Thiên Nam một trận chiến, mấy nhà võ đại hiệu trưởng chết trận ở trong địa quật. Năm nay chi tiền cũng không thể bởi vì bọn họ hiệu trưởng chết trận, chúng ta liền cắt xén bọn họ tài nguyên chứ. Trái lại muốn nhiều cho một ít, nhân ra trường học cường giả ít, xuống địa quật đó là thật cửu tử nhất sinh. Rất nhiều học sinh liền cơ bản nhất đan dược đều không có. Ma Võ bên này, nếu điều kiện còn không có trở ngại, người nhẫn tâm nhìn cái khác viện trường vì một viên khí huyết đan chôn vùi mấy cái nhân mạng sao? Vậy ý của ngài là Ma Võ năm nay chi tiền trước tiên khuyết đi? Trương Đào thở dài nói, khuyết, quay đầu lại trong bộ có còn lại cho Ma Võ đẩy tới. Ta, Phương Bình kém chút tức hộc máu, ngươi chính là như thế làm ra, bắt lấy ta nhổ lông dê đúng không? Không đợi Phương Bình mở miệng, Trương Đào tiếp tục nói, thực sự không được, ngươi nếu là không dễ chịu, vậy thì tới chém ta mấy đao, một đao coi như ngươi 100 triệu, ngươi chém ta mấy trăm đao gán nợ cũng được. Trong bộ là thật không dễ dàng, ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi, là một vị đỉnh cao nhất quyết định không biết xấu hổ thời. Điểm, ngươi là không làm gì được hắn, chém ngươi mấy trăm đao. Phương Bình cắn chặt răng, được, tự ngươi nói, hiện tại ta chém bất tử ngươi, ngươi hung hăng, chờ ta có thể chém chết ngươi thời điểm, ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay lời nói, mấy chục tỷ chi tiền mà thôi. Ngươi Trương Đào lại liền lời này nói hết ra, lấy thân gán nợ, được, ta đáp lại. Phương Bình cắn răng nói, bộ trưởng, ngài đều nói như vậy, ta có thể nói không được sao? Mấy trăm đao đúng không? Được, ta trước tiên tồn, sang năm ngài nếu là sẽ không lại cho Ma Võ chi tiền, đó chính là hơn 1.000 đao rồi. Ngươi chờ, đối diện Trương Đào một mặt không đáng kể. Hiện vào lúc này, đó là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Năm nay võ đại khoách chiêu, nhiều tốt mấy trăm ngàn người đây, đều ở gào khóc đòi ăn. Ma Võ ăn miệng đầy chảy mỡ, thiếu ngươi mấy chục tỷ chi tiền làm sao rồi? Mấy trăm đao, tiểu tử ngươi vẫn đúng là chém ta hay sao? Trương Đào cũng không phản ứng hắn, rất nhanh nhân tiện nói, vậy ta trước tiên bận bịu, treo. Đô đô đô, lão Trương cúp điện thoại tốc độ cực nhanh, đều chưa cho Phương Bình lại mở miệng thời gian. Phương Bình một mặt căm tức, bắt nạt người, Ma Võ có tiền, ngươi liền cắt xén Ma Võ. Được, chúng ta đi nhìn, sớm muộn nện chết nhà ngươi hai tiểu tử. Nghĩ tới đây, Phương Bình cầm điện thoại lên chính là một cú điện thoại đánh ra ngoài. Mở miệng liền nói, Trương An, Trương Tuyết hai người, sắp xếp một hồi, để bọn họ gần nhất học thực chiến chiến pháp, để mấy vị lục phẩm đạo sư, thật tốt chỉ điểm bọn họ. Nhớ kỹ, thật tốt chỉ điểm. Đối diện, có người đáp một tiếng, không thành vấn đề, nhất định sẽ thật tốt chỉ điểm. Ăn được khổ chung khổ mới là người trên người, đạo lý này mọi người đều hiểu. Cúp điện thoại, Phương Bình lúc này mới thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, xem ra toàn dân bố võ thời đại thật muốn đến, các quốc gia liên thủ chế tạo một khoản hoàn toàn mô phỏng địa quật trò chơi. Sức lớn mở rộng bên dưới, nhận chúng sẽ không thiếu. Bây giờ cái thời đại này, võ giả vốn là chân thực tồn tại. Trò chơi thật muốn làm tốt, có lẽ có thể kích phát một ít người hướng võ chi tâm. Hơn nữa cứ như vậy, sau đó rất nhiều chuyện cũng có thể tiết kiệm thời gian rồi. Đến thời điểm, chỉ phải nói cho mọi người một câu, trong game tất cả đều là thật sự, vậy thì miễn đi lại cho những người này phổ cập những tri thức cơ bản kia rồi. Đến mức quay chụp quảng cáo nhiệm vụ, Phương Bình không quá coi là chuyện to tát, không chính là đánh quái thú mà. Nhớ lúc đầu, hắn một ngày tiếp thật nhiều điều quảng cáo, việc này nửa ngày liền có thể giải quyết, võ giả hiệu suất là thật nhanh. Trương Đào buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều sẽ có người đến cho Phương Bình quay chụp rồi. Đối với Phương Bình loại này tông sư cảnh cường giả, hết thảy động tác, ngôn ngữ, quảng cáo từ kia đều là một lần quyết định. Trước sau không tới 20 phút, nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhanh, người khác động tác cũng nhanh. Hắn chân trước đập xong quảng cáo, đêm đó một ít đài truyền hình đều bắt đầu truyền ra rồi. Thế là, một ngày, dị giới nhập xâm, trò chơi này liền bạo phát hỏa. Khi chính phủ quyết định sức lớn mở rộng một thứ, thật không muốn quá đơn giản. Ngoài trời quảng cáo, mạng lưới truyền thông, TV truyền thông, khi này chút tuyên truyền tài nguyên, đều bắt đầu phát lực. Những việc này đều không phải sự đại quy mô như vậy tuyên truyền. Kỳ thực cũng mơ hồ để một ít người bất ngờ. Trò chơi cũng không phải là thứ tốt. Quan phương tuy rằng không cấm chỉ tuyên truyền, có thể lớn như vậy quy mô tuyên truyền, bao quát một ít quan phương truyền thông đều có cơ cấu tham dự, vẫn để cho người chấn động. Đương nhiên, quan phương tham dự không nhiều, chỉ là cá biệt cơ cấu nói ra đầy miệng, đến mức Phương Bình cũng phát hỏa một thanh. Từ đánh quái thú, Phương Bình đã biến thành chống đỡ dị giới xâm lấn anh hùng rồi. Những này, Phương Bình cũng không để ở trong lòng. Võ giả trung cao phẩm đều biết, đây là sự thực, đến mức phổ thông đại chúng, chờ bọn hắn trở thành võ giả, chờ bọn hắn biết chân tướng một khắc đó, cũng sẽ biết, hôm nay Phương Bình phảng phất ở mở rộng trò chơi ngôn ngữ. Đều là sự thực. Số ai, Phương Bình quang vội vàng những này rồi. Số 3, Phương Bình bắt đầu xử lý một ít trường học việc vặt vãnh. Bây giờ, trường học tông sư không quản sự, không quản sự. Xuống địa quật, lão Ngô xuống địa quật, lại mang đi một nhóm có thể làm sự người. Tân sinh lại mới vừa vào học, cái khác đạo sư cũng đều bận bịu làm liên tục. Thời khắc này, sự tình thật tất cả đều thành Phương Bình, giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng trị trường học, giáo ủy hội thành Phương Bình, võ đạo xã thành Trần Vân Hy. Thế là, ở Tần Phượng Thanh trong miệng, ma võ chính thức thành Phương Võ. Này không phải ma võ rồi, độc chiếm thiên hạ có được hay không? Trong phòng làm việc, Phương Bình từ hôm qua bắt đầu, căn bản liền không trở lại, vẫn ở ký tên văn kiện, làm công vụ. Tần Phượng Thanh ở Thủy Tinh Cung đợi một ngày, thực sự là nhịn không được, vào cửa liền nói, Phương Bình, chuyện của chúng ta, nên tiếp tục đi, hắn thật không kịp đợi rồi. Gấp cái gì? Phương Bình một mặt căm tức, tức giận nói, trường học sự một đống lớn, hiệu trưởng bọn họ đi rồi địa quật, chuẩn bị cải tạo Thiên Môn Thành, liền đường lão sư bọn họ đều đi hỗ trợ rồi. Hiện ở trường học những người khác vội vàng tân sinh sự, cũng là ngươi còn có thời gian rảnh rỗi cố chính ngươi. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, lầu bầu nói, ai bảo ngươi không có chuyện làm nhất định phải làm người hiệu trưởng này. Ngươi xem một chút đầu sát, thoải mái hơn, chuyện gì cũng không có. Nói xong rồi năm nay chiêu sinh, hắn sẽ mang học viên, kết quả cũng không để hắn mang, so với ta đều thoải mái, Nói hết, Tần Phượng Thanh cũng không tiếp tục. Lại nói, đúng rồi, ngày hôm qua trò chơi kia quảng cáo, tình huống thế nào? Địa quật tình huống thật cải biên. Người rảnh rỗi có thể nghiên cứu một chút. Chẳng trách trường học đều có tuyên truyền. Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Lại nói, đây là muốn toàn diện công khai sự thực rồi. Kỳ thực ta cảm thấy không hẳn chính là chuyện tốt. Nói thật, để người bình thường hòa bình yên ổn sinh hoạt, cũng là chúng ta những người này hy vọng. Thật muốn công khai, ngươi nói, còn có thể giống như bây giờ sao? Then chốt là thời gian không đủ rồi. Phương Bình khẽ thở dài, lại có thêm 2-3 năm, 108 cái lối đi toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Đến lúc đó, chúng ta e sợ cũng rất khó ngăn trở địa quật toàn diện tiến công. Cùng với đến lúc đó khủng hoảng đại loạn, còn không bằng hiện đang từng bước công khai sự thực, làm cho mọi người có cái tiếp thu thời gian, không đến nỗi chờ địa quật xâm lấn. Chớp mắt rối loạn, thật muốn rối loạn, mấy tỷ người một loạn. Người tưởng tượng một chút, bước kia tận thế vậy hỗn loạn cảnh tượng, có thể so với hiện tại càng tốt sao? Này ngược lại cũng đúng là, Tần Phượng Thanh hiếm thấy hơi xúc động, không đối với người bình thường công khai sự thực, là chuyện tốt, ít nhất mọi người sinh hoạt đối lập an nhàn. Thật công khai, vậy thì không hẳn rồi, có thể tình huống càng ngày càng gay gâu, đại chiến càng ngày càng nhiều, người chết càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, cũng không che giấu nổi. Không bằng thừa dịp cơ hội này, một chút vạch trần khăn che mặt. Phương Bình không tiếp tục, mở miệng nói, thông báo mập mạp một tiếng, chúng ta tháng 9 trung tuần đi trấn Tinh Thành bái phòng. Được, đi a, buổi tối mới được, Tần Phượng Thanh giải thích. Trấn Tinh Thành kỳ thực nằm ở một cái tương tự với giới vực chi địa lực lượng tinh thần cố hóa Bình Phong bên trong, bởi vì Bình Phong tồn tại là không có cách nào thông tin số. Bất quá bọn họ có cái ngoại thành, mập mạp bọn họ buổi tối sẽ đi lên mạng cái gì, đến lúc đó mới có thể liên lạc với người. Việc này Phương Bình còn không biết, có chút bất ngờ nói, ta còn cho rằng bọn họ có thể thông tin đây, hóa ra là ở bên ngoài thành. Những tên này cũng đủ nhàn, buổi tối lại còn đi ra ngoài lên mạng, hiểu rõ một ít ngoại giới tin tức. Bình thường, bằng không những tên này đã sớm cùng thời đại trạch đường dây, nào còn có thể cùng chúng ta tán gẫu lên. Tần Phượng Thanh nói xong lại nói, lần này đi trấn Tinh Thành, làm một phiếu. Phương Bình mặt đen, người nghĩ rằng chúng ta là cường đạo. Lại nói, trấn Tinh Thành 12 vị đỉnh cao nhất, ngươi muốn làm một phiếu, ngươi xác định ngươi thật lòng. Gặp Phương Bình nhìn mình, Tần Phượng Thanh giải thích, ta không phải nói mạnh mẽ làm cái này, ý của ta là, Trấn Tinh Thành bên kia cường giả không ít, người trẻ tuổi cũng nhiều, những người này, đối chúng ta vậy khẳng định là không phục, chúng ta vẫn cùng lần trước một dạng, khiêu khích một hồi, cút. Phương Bình mắng một tiếng, tiếp liền lắc đầu nói, không có lời, hả, người ngu hay không? Trấn Tinh Thành kỳ thực cũng không tính quá có tiền, võ giả thất phẩm, cũng là mang theo kiện thần binh ở thân mà thôi. Thần binh tính là gì? Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, thần binh hiện tại ta không thiếu, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội người. Trấn Tinh Thành kỳ thực chân chính quý giá nhất chính là kia 12 vị đỉnh cao nhất. Thứ yếu là bọn họ có một ít tư liệu cùng lịch sử văn kiện. Hai người này mới là Trấn Tinh Thành quý giá nhất. Đến mức cái khác, ta khuyết thần binh sao? Khuyết năng nguyên khoáng sao? Ta cái gì cũng không thiếu. Sở dĩ lần này đi rồi, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta nhưng không quản ngươi chết sống. Bây giờ Phương Bình cũng quá rồi, cái gì đều khuyết thời điểm. Hắn bây giờ chân chính khiếm khuyết thời gian là một ít đại cơ duyên. Gần nhất Phương Bình vẫn dùng bất diệt vật chất cho mình, tôi kim thân, tôi lực lượng tinh thần, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tần Phượng Thanh tu luyện đồng thời, hắn cũng ở tu luyện, đối với mình đến bát phẩm cảnh. Phương Bình không vội, Lý lão đầu cũng cho hắn kiến nghị, không muốn quá mức cấp thiết. Dựa theo Lý lão đầu cách nói, cường giả bát phẩm kim thân đều là trăm rèn tinh cương, rèn đúc kim thân, mà Phương Bình, kim thân của hắn cùng kim cốt đều là thật, nhưng hắn này thuộc về khoáng thạch thô loại kia, còn chưa đủ tinh luyện. Phương Bình nhiều lắm rèn đúc một hồi, đợi được lực lượng tinh thần dẫn dắt cốt tủy, hoàn thành cuối cùng kim thân rèn đúc, kim thân của hắn sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Lần này sở dĩ đi trấn tinh thành, Phương Bình không đánh bất luận cái gì tài nguyên chủ ý, hắn chính là đánh biết được một ít bí mật cùng lịch sử tâm tư đi, bao quát giới vực chi địa cùng phục sinh võ giả một ít tình huống. Những này mới là nhiệm vụ chủ yếu của hắn. Tần Phượng Thanh có chút tiếc nuối, cũng không nói nhiều, lần nữa nói, vậy chúng ta xong tu sự. Lúc này, ngoài cửa, Trần Vân Hy vừa tới, một mặt chấn động nhìn hai người. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, Trần Vân Hy vừa đến, hắn liền cảm ứng được, chính là chưa kịp đập chết Tần Phượng Thanh mà thôi. Gặp Trần Vân Hy nhìn mình, Phương Bình cười nói, lão Tần để chúng ta định ra hai ngày nghỉ, ngươi cảm thấy việc này làm sao? Hai ngày nghỉ, đúng, luôn muốn lao giật tập hợp, không thể một mực tu luyện, sở dĩ thứ bảy chủ nhật, sau đó ta kiến nghị mọi người vẫn là buông lỏng một chút, phóng thích cho mình một ít thích ép thời gian, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, có đạo lý. Tần Phượng Thanh nhìn kẻ ngu si giống như nhìn nàng, nữ nhân này tốt như vậy dao động. Phương Bình cũng không tiếp tục đề tài này, hỏi, có việc? Hừm, là như vậy, vừa mới Viên Viên đi võ đạo xã xin xây dựng xã đoàn, không cho. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, các ngươi đây là muốn thật đem ma võ làm thành độc chiếm thiên hạ rồi. Có muốn hay không chờ Trần Vân Hy tốt nghiệp, Phương Viên đón thêm ban võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình, trải qua mấy năm, ma võ liền thật thành nhà các ngươi rồi, ngươi câm miệng cho ta. Phương Bình mắng một câu, đau đầu nói, mặc kệ nàng, ngươi thay ta chuyển cáo nàng, không cho nàng dằn vặt lung tung. Gần nhất ta có việc muốn bận bịu, cũng không thời gian quản nàng. Ta muốn tu luyện mấy ngày, sau đó đi trấn tinh thành một chuyến. Trấn tinh thành sự giải quyết, ta khả năng còn muốn đi giới vực chi địa một chuyến. Gần đây nhiều chuyện để ta đau đầu, ta là chẳng muốn quản nàng. Vân Hy, giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Phương Bình đối giới vực chi địa là thật sự có rất nhiều ý nghĩ. Mấu chốt nhất chính là lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, hoặc là nói vạn đạo hợp nhất tu luyện pháp môn. Lý lão đầu vẫn nằm ở bát phẩm thứ nhất, không phải hắn nhất định phải làm bát phẩm thứ nhất, mà là hắn xác xác thực thực vẫn là bát phẩm. Hắn tuy rằng hiểu ra chính mình bản nguyên đạo, nhưng hắn kim thân, khí huyết cường độ đều không đạt tới cửu phẩm cảnh. Bây giờ tu luyện lên, kỳ thực cũng rất khó. Lúc tu luyện, đều đang trôi qua sức sống. Điều này làm cho Lý lão đầu cũng không quá dám tu luyện. Hơn nữa càng cường đại, kỳ thực sức sống trôi qua càng nhanh. Tiếp tục như thế, Phương Bình cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Hiện tại hắn có một tấm lệnh bài, lão Vương có một khối, tiến vào giới vực chi địa lời nói, có lẽ có thể bắt được công pháp. Trần Vân Hy gật đầu, lập tức nói, ngươi bận bịu chuyện của ngươi, ta sẽ xem trọng Viên Viên, chính ngươi cũng đừng chậm trễ tu luyện, trường học sự không được lời nói liền giao cho những người khác đi làm. Tỷ như lão Tống bọn họ, ngược lại bọn họ không quá bận bịu, còn có đầu sát, tốt xấu cũng quản quá võ đạo xã. Thật sự cho rằng mỗi ngày trốn ở ta bên kia tu luyện liền không cần làm sống. Phương Bình mắng một câu, lại cùng Trần Vân Hy bàn giao một trận, liền kéo Tần Phượng Thanh rời đi rồi. Đáp ứng sự, còn phải hoàn thành mới được. Lại nói Tần Phượng Thanh cái tên này đặc phiền, cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư, không giải quyết hắn, Phương Bình có đau đầu. Nhìn hai người rời đi, Trần Vân Hy muốn nói lại thôi, trường học đều có nói bóng nói gió rồi. Phương Bình cả ngày cùng những người đàn ông này quấy hợp lại cùng nhau, nhiều không thích hợp a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,